gọi là kinh Cấp Thiết. Rồi cái kinh này là cái nội dung hơi mềm mềm, bởi vì nó giống hệt như là mấy cái kinh trước vậy đó. Ngày này kinh này là đoạn 91. Người nông dân chỉ cần làm đúng những chuẩn bị như là dọn đất, gieo giống, phân rồi nước hả, chăm sóc đúng mức thì tự nhiên rẫy ruộng nó phát triển. À, không có cần phải dùng phép màu hay là cầu nguyện khấn vái vãng sinh gì hết, không có cần, chỉ cần làm đúng thôi, chỉ cần dọn đất đúng mức, rồi gieo trồng lựa giống đúng mức, rồi chăm sóc phân và nước, nắng gió mưa sương đúng mức thì tự nhiên có thành quả ngay. Ở đây một vị tỷ kheo mà tu tập tam học đúng mức thì tự nhiên là cái quả giải thoát đến ngay, chứ không có cần phải cầu khẩn ông này bà nọ là con được đắc, giúp cho con đắc cái đạo này đạo kia, nói không, cứ bắt chước mấy anh cha nông dân nha. Mấy anh cha đâu có khấn ai đâu, mấy anh cha cứ làm đúng cái mức những chuyện cần làm thì tự nhiên là lúa 3 tháng thì đủ 3 tháng nó ra, mà lúa 6 tháng thì đủ 6 tháng nó ra, chứ khổ lúa mình không thể nào mình cầu nguyện mà lúa 6 tháng mà nó ra trước 3 tháng là chuyện nó không có nha. Măng cụt sầu riêng thì nó phải đủ năm, phải trên 5 năm trừ ra cây ghép nha, chứ còn nếu mà trồng từ hột thì bắt buộc là phải đủ 5 năm 10 năm nó mới ra trái. Có điều là anh đã trồng ở mảnh đất nào và anh đã dành cho nó sự chăm sóc ra sao thì đủ ngày đủ tháng tự động nó ra trái, thì khỏi cái cầu nguyện gì hết nha. Đây là một chuyện. Một vị tỳ kheo khi mà đã tu tập tam học mà đúng mức thì tự nhiên là công viên quả mãn, chứng thánh, lìa khổ. Cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà ở đây có một cái chuyện mà vô cùng và vô cùng quan trọng mà tôi nghĩ rằng nếu tôi không có nói ra ở đây thì coi như tối nay tôi ngủ không có yên, bởi vì đối với tôi đó là một cái thiếu sót. Đó là các vị mở giùm tôi cái đuôi của cái kinh gọi là kinh Đại Niệm Xứ, cái đuôi tức là cái phần cuối. Alo, các có nghe không ta? Có còn nghe không hay là ngủ sạch rồi? Đó, các vị ngó cái đuôi của kinh Đại Niệm Xứ đó nha. Đó. Trong đó Đại Niệm Xứ Trường Bộ hoặc Trung Bộ có cái câu này: nếu một tỷ kheo mà tinh tấn miên mật hành trì bốn niệm xứ này thì sẽ nhận được các cái lợi, các cái quả báo như sau. Trong 7 năm hoặc 7 tháng hoặc 7 ngày là sẽ đắc chứng quả vị La Hán, hoặc là tối thiểu cũng là Bất Lai A Na Hàm, mà với điều kiện là phải tu đúng nha. Thì nhiều người nghe như vậy ham lắm, ham lắm, nhưng mà họ tu năm nay là 8 năm bên Miến Điện mà vẫn đứng lì một chỗ không có đắc. Như vậy vấn đề nằm ở đâu? Dạ thưa các bố, vấn đề nó nằm ở chỗ là các bố tu chưa có đúng mức. Nghe này nó hơi quề vốn nữa, nhưng mà mình phải hiểu cái chữ đúng mức là sao. Là phải có ba la mật kiếp trước chín mùi nha, phải có ba la mật kiếp trước chín mùi. Rồi những điều kiện tâm sinh lý hiện tại gồm có thời tiết nè, thực phẩm nè, đề mục nè, thầy bạn nè, trú xứ nè, rồi chưa kể những cái lắc nhắc, ví dụ như áo quần thuốc men nó có thích hợp hay không. Còn các vị coi trong kinh, mà trong kinh kể là coi như là có những vị gọi là trong miệng cọp mà đắc, có những vị mà ma thiên nước độc lam sơn chướng khí mà đắc, chứ họ đâu có cần điều kiện gì đâu. Thì tôi xin thưa nha, các vị cứ so sánh mà tào lao quá vậy. Các vị biết mấy người đó là ai không? Mấy cái người mà được mang thân người, mang thân nam, mà được gặp Phật, mà được xuất gia, các vị tưởng tượng cái phước cái gì bằng họ hay không? Mà sao cứ đi so toàn là mấy ông cố nội không là làm sao? Mình đừng có so với họ nha, đừng có so với mấy mấy vị đó, là bởi vì họ nội mà cái chuyện mà họ được mang thân người nè, họ được gặp Phật, họ được xuất gia đó là mình thấy họ đã là không phải là tay mơ rồi. Cho nên cái chuyện mà họ cực khổ đau đớn mà vẫn đắc đó là chuyện của họ, mình đang nói chuyện của mình bây giờ nè nè. Cái ba la mật của mình nó ra sao? Và thêm một cái chuyện nữa rất là quan trọng, trong đó nó là tu đúng là tu sao ta. Tôi hỏi các vị có dám hứa 100% là các vị chánh niệm không, chánh niệm suốt mùa trong 7 năm đó hay không? Trong suốt 7 năm đó các vị có mắc một cái sở tri chướng, có nghĩa là thấy ta hay ta giỏi hay không? Trong 7 năm đó các vị có bị mắc vào 10 cái Pali Bồ Thá, là 10 cái pháp gọi là trói buộc hay không? Có dám bảo đảm không? Các vị biết 10 pháp đó không? có nghĩa là bị ràng buộc bởi tình cảm, ràng buộc bởi trú xứ, ràng buộc bởi vật chất, ràng buộc bởi tình trạng sức khỏe, bởi điều kiện tài chính, bởi quan hệ xã hội. Tổng cộng lại là 10 thứ ràng buộc, thì tôi hỏi các vị có dám chắc với tôi là trong 10, trong 7 năm đó, cái đầu của các vị hoàn toàn là rảnh rỗi với 7, với 10 cái thứ này hay không? Các vị có hứa không? Thấy không? Đâu dám hứa. Đừng có ngồi đó mà nói dốc, đừng có ngồi đó mà nổ, không có phải dễ đâu. Nha. Các vị là không nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ mẹ, nhớ cha thì cũng phải bận tâm đến vấn đề sức khỏe, bận tâm đến thầy bạn chung quanh. Mà sẵn đây tôi nói luôn, các vị hận tôi cũng nói. À, đa phần đi tu ở trong thiền viện là nữ, mà nữ là tổ sư bồ đề, cái vụ gì ganh tị nha. Biết bao nhiêu nhân loại, biết bao nhiêu phần trăm nhân loại là đã là nạn nhân của cái lòng ganh tị đó. Thấy dễ thương như vậy đó, mà chỉ cần mà thấy thiền sư mà chăm sóc những hành giả khác một chút là bắt đầu nó nam này ok, mà nữ họ chịu không nổi. Mình vô, mình đi, tôi đi dạy học, tôi biết, tôi chỉ có vẻ hơi chăm sóc một học trò, một học viên trong lớp thôi, là mấy người khác họ đã nhìn cái người học viên nó bằng cặp mắt ác cảm rồi. Dễ sợ chưa? Mà nếu mà cái cô đó còn có một chút nhan sắc, có một chút tài chánh, có một chút học vị gì đó là bắt đầu nó tha hồ, nó về nó dạch nha. Mà đôi khi nam thì cái chuyện này không có. Nam thì không, nó lạ như vậy, nam không có. À, mình ngồi chung một đám nam, tự nhiên mình lấy một cái trái quýt ra mình đưa cho cái thằng Tèo á, thằng Tí nó mà ghé bên nó tỉnh bơ. Nhưng mà nữ thì không, đưa con Lan là con Ngương, con Cúc, con Đào, con Yến là nó nổi dịch nó lên nha. Cho nên đừng có ngồi nó mà nói với tôi đó là 7 năm nó con miên mật, miên cái là miên Campuchia chứ là như có cái miên mật. Coi như là suốt 7 năm đó là cái vị phóng vật, rồi ghen tị, rồi bủng xỉn, rồi nhiều chuyện, rồi tùm lum hết á nha. Cho nên mình thấy trong kinh nó 7 năm hoặc là 7 tháng hoặc 7 ngày, mình phải coi cái 7 của mình á, nó là 7 rồi mà 7 hay là 7 ha. Nó là 7 hay là 7. Muốn tu khó, muốn tu đúng nó rất là khó, bởi vì chỉ có ba la mật nó chín mùi thì mình mới đẩy dạt hết mấy cái thứ mà tủng mủng thẳng mẳng nó ra một bên. Và cái điều này rất quan trọng nè, cái điều này rất là quan trọng nè nha. Đó là ngài có nói rằng cái ông nông dân ổng phải dọn đất, ổng phải chọn giống, rồi ổng phải chăm sóc đúng mức thì là nó mới có kết quả trong rẫy trong ruộng. Thì trong cái chuyện mà tu tập là tam học hay là tu tập bốn niệm xứ cũng y chang như vậy. Cái chuyện này quan trọng nè. Luôn luôn bị ám ảnh là tôi tu, tôi phỉ lạc, tôi phiền não, tôi tiến bộ, tôi chánh niệm, tôi trí tuệ. Nếu mà người ba la mật nhiều đó thì không có như vậy nha. Người ba la mật nhiều, họ nghe nhắc một lần họ nhớ. Ở đây chỉ có sự khổ chứ không có người bị khổ. Ở đây chỉ có con đường dẫn đến đau khổ chứ không có ai tạo ra đau khổ. Ở đây chỉ có con đường hành trì, chỉ có sự hành trì chứ không có ai hành trì. Và mai này chỉ có sự đắc chứng chứ không có ai đắc chứng. Đây là cái câu thần chú mà bắt buộc phải nhớ nha. Nhưng mà theo 99,9% là không có. Biết người Miến Điện rồi, tôi nói với người Việt Nam mà tôi tiếp xúc là cứ là ma này mà gặp mình chứ biết người khác họ nổ cỡ nào đó, là cứ gặp tôi là họ nói, là lúc nào tôi hỏi tu học lúc này ra sao thì họ khoe lúc này họ cũng quan hỷ lắm. Sư Miến Điện này coi như một năm, bây giờ con như là hơn nửa năm rồi con đã Miến Điện, tiến bộ lắm. Họ nói ông chồng hồi rồi tôi không biết họ tiến chỗ nào mà họ khoe tôi nó banh xác luôn. Có nghĩa là tôi phải vội vã từ giả, bởi vì nếu tiếp tục tôi đứng hồi nó văng lên cây luôn, mà tôi không biết họ khoe cái gì. Bởi vì bây giờ tôi, quý vị ghi cái câu này để về xăm lên người nè, ghi cái câu này để xăm nè. Nếu mà ta có cái để khoe thì ta không còn muốn khoe nữa. Nhớ nha câu này, nếu ta có cái đáng để khoe đó thì ta không có muốn khoe nữa. Mà khi ta còn có cái lần muốn khoe thì ta không có cái gì đáng để khoe. À, cái câu này đó là quý vị phải xăm vô trong người rồi viết vô cái giấy mà giấy hút thuốc á, xong mới dò viên lại nuốt. Bởi vì cái đây là bùa ở trong đạo Phật nha. Đây là cái bùa rất là linh để hỗ trợ cho tất cả những người đang theo đuổi pháp học pháp hành đều phải thuộc lòng cái câu này rồi dò viên nuốt, còn không nó đốt ra tro pha với nước lạnh á, uống mỗi ngày một ngày ba lần, uống chừng nào mà nó hết cái tật khoe đó nha. Một là cứ nhớ thế này, khi mà ta có cái đáng để khoe đó thì ta không còn muốn khoe nữa. Mà khi ta còn muốn khoe thì ta không có cái gì để đáng khoe nha. Ồ ra bây giờ xong rồi, bây giờ đủ giờ rồi, ngưng mai học tiếp. Chúc các vị một ngày vui.